Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 375, bắt đầu động. Canh 5, ba người bọn họ bối chống đỡ bối. Khác nào con nhím, Liễu Tinh ba người hợp công một người ý nghĩ phá diệt. Không thể một vừa đánh tan, cho nên bọn họ đơn giản tách ra. Một người đối phó một, này ba cái thiên ngoại thiên cao thủ tu vi cũng thâm. Ầm ầm, trong tiếng từng đạo quyền kình trưởng lực mãnh liệt, vương phủ bên ngoài cát bay đá chạy, thanh thế hùng vĩ, chu vi yên tĩnh như đêm khuya, một tia động tĩnh cũng không. Vương phủ tường bên trong đã vây quanh một đám người, nhưng không ai dám tham trên đầu tường. Thiên ngoại thiên cao thủ từng chiêu từng thức đều uy lực to lớn, rất dễ dàng bị ngộ thương. Không nhìn tuyệt vời, kỳ quái chính là đám người kia ở trong không có thiên ngoại thiên cao thủ. Chỉ có một ít thị vệ hầu gái. Hộ vệ cũng là cấp thấp hộ vệ. Ầm ầm ầm ầm, liên miên không dứt vang trầm trong tiếng. Liễu Tinh ba người chiếm thượng phong. Bọn họ thân pháp nhanh, trưởng pháp quyền pháp đều cao hơn một bậc. Nếu không có thành vương phủ ba người liều cái mạng ra, kiên trì không được mấy chiêu. Thiên ngoại thiên cao thủ một khi liều mạng, chính là uy lực kinh người, không thể trực lược phong. Liễu Tinh ba người tâm trạng chắc chắc, không muốn cùng bọn họ lưỡng bại câu thương, kiên trì cuốn lấy ba người. Đây là An Vương phủ, bên trong còn có thiên ngoại thiên cao thủ, lúc nào cũng có thể sẽ có người trợ giúp. Cần tắc vô ưu, này ba cái lão gia hỏa chỉ cần tiết nhuệ khí, còn không phải tùy ý chính mình bài bố. Không cần gấp, ôm tâm tư này, bọn họ đánh cho không vội không từ, chăm chú cuốn lấy, lại không với bọn hắn liều mạng. Tình cảnh nhất thời rằng co hạ xuống. Đánh một phút, ba người bọn họ dần thấy kỳ quái. Trong vương phủ đến nay không có cao thủ đi ra. Thiên ngoại thiên những cao thủ thật giống không biết bên ngoài phát sinh sự. Một chút động tĩnh không có. Bọn họ tâm trạng ám trầm. Xem ra chính mình ba người mới đến, cùng những người khác còn không giao tình. Những này An Vương phủ những cao thủ dĩ nhiên mơ hồ bài xích bọn họ, không muốn cứu viện. Nghĩ tới đây, bọn họ tâm trạng tức giận mơ hồ. Ba người đều là trẻ tuổi nóng tính, tự cho mình cao, chuyện đương nhiên cho rằng tất cả mọi người cần vây quanh chính mình truyền. Bang này nhóm này dĩ nhiên như vậy quá mức, bọn họ nhất định phải cho bọn họ điểm nhi màu sắc nhìn một cái. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói, lão Liễu, lão Hương, đừng tiếp tục làm phiền, tốc chiến tốc thắng, càng nhanh càng tốt. Được, hai người gật đầu, ba người đột nhiên thay đổi triển chiến thái độ, cướp công liên tục, trưởng lực quyền kình mãnh liệt, ép tới thành vương phủ ba người không ngóc đầu lên được. Thành vương phủ ba người đều là thân kinh bách chiến tay già đời, tuy ở hạ phong, nhưng nhận gần 10 phần chống đỡ. Ha, ngược lại có mấy phần bản lĩnh. Hương Phi Tuyết cười sang sảng một tiếng, đột ngột biến mất ở tại chỗ, nhưng là bỏ qua một bên đối thủ, xuất hiện ở Liễu Tinh đối thủ phía sau. Quạt giấy rung một cái, trung niên nam tử kia run lên, Liễu Tinh trưởng lực liền bắn trúng hắn. Ầm, người đàn ông trung niên bay ra ngoài. Hương Phi Tuyết phiêu phiêu lóe lên xuất hiện ở nguyên lai đối thủ trước người. Lần thứ hai vung quyền đánh ra, ba người chỉ còn dư lại hai người. Liễu Tinh đón lấy Hoắc Vũ Hạo đối thủ, cùng Hoắc Vũ Hạo hợp công, cùng Hoắc Vũ Hạo đối địch trung niên nam tử kia nhất thời tràn ngập nguy cơ. Hương Phi Tuyết giở trò cũ, lại lóe lên biến mất, lần thứ hai bỏ qua đối thủ, xuất hiện ở trung niên nam tử kia phía sau. Quạt giấy vô thanh vô tức vỗ một cái. Ầm, người đàn ông trung niên lần thứ hai bay ra ngoài. Ba người nhìn phía duy nhất ông lão. Ông lão sắc mặt âm trầm, xoay người liền đi, lại bị ba người vây nhốt. Ầm ầm ầm ầm, liên miên không dứt vang trầm trong tiếng. Ba người trưởng lực quyền kình không ngừng bắn trúng ông lão. Ông lão khóe miệng mang huyết, nhưng điên cuồng tấn công không ngừng, như phong như điên, chết cũng muốn kéo một chịu tội thay. Hừ, hừ lạnh một tiếng thanh đột nhiên vang lên. Trần không một bộ áo lam phiêu phiêu, như là ma xuất hiện ở ba người phía sau. Ba trong lòng người báo động đại sinh, đột nhiên lui về phía sau, nhằm phía Trần Không. Trần Không nhưng lắc mình xuất hiện ở một người đàn ông trung niên bên người. Từ trong lòng móc ra một viên đan dược nhấn tiến vào trong miệng. Sau đó lại xuất hiện ở khác một người đàn ông trung niên bên người. Lại nhấn tiến vào trong miệng một viên thuốc. Liễu Tinh Ba sắc mặt người âm trầm. Không nghĩ tới người này khinh công lợi hại như vậy. Ngày hôm qua kiến thức Sở Ly. Ngày hôm nay lại một. Thần Đô quả nhiên ngọa hổ tàng long. Cao thủ như mây. Bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi. Tiếp tục nhằm phía Trần Không. Trần Không nhưng không với bọn hắn dây dưa. Đem khác ba người nâng dậy đến. Sau đó để duy nhất đứng ông lão dẫn người đi. Liễu Tinh ba người thấy thế. Biết muốn đối đầu Trần Không. Chỉ có thu thập ông lão kia. Bọn họ xông lên. Đã thấy Trần Không đột nhiên xuất hiện ở Hương Phi Tuyết phía sau. Nhẹ nhàng một trường. Hương Phi Tuyết khinh công cũng là nhất tuyệt. Hắn động tác nhanh. Trong lòng báo động đồng thời. Lập tức phất lên quạt giấy sau này chặn lại. Hương Phi Tuyết thẳng tắp bay ra ngoài. Lão Hương, Liễu Tinh cùng Hoắc Vũ Hạo liều mạng vung quyền tấn công về phía Trần Không. Trần Không thân hình lại lóe lóe, thoát ly hai người trưởng quyền phạm vi. Lần thứ hai đuổi theo Hương Phi Tuyết, nhẹ nhàng một trưởng ấn xuống. Hương Phi Tuyết oa thổ một ngụm máu. Nguyên bản đi xuống thân hình lần thứ hai tăng lên trên. Như một bố ngẫu bị quăng tới bầu trời. Liễu Tinh cùng Hoắc Vũ Hạo liều mạng công kích, nhưng không ngăn được Trần Không xuất hiện lần nữa ở Hương Phi Tuyết phía sau. Lại một chưởng đè xuống. Một tiếng vang trầm thấp. Sở Ly đột ngột xuất hiện ở Trần Không trước người. Hai người đồng thời lùi về sau. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Sở Ly áo bào trắng phiêu phiêu lùi về sau. Trên không trung tiếp nhận Hương Phi Tuyết. Đưa vào một luồng linh khí đè ép thương thế của hắn. Sau đó dựa vào Hương Phi Tuyết lực. Trên không trung gặp lại. Lần thứ hai nhằm phía Trần Không. Trần Không cũng xông lại. Hai người quyền kình cùng trưởng kình lần thứ hai chạm vào nhau. Khác nào sấm rền vang lên. Cố gắng. Sở Ly. Lúc này mới đã nghiền. Trần Không cười ha ha. Những tiểu tử này còn quá non. Sở Ly nói. Trần tiền bối, hay là đi thôi, chúng ta còn biết được. Trần Không cười lớn một tiếng, nhìn ông lão đã dẫn theo ba người biến mất, theo phiêu phiêu mà đi, tiêu sái như thường, âm thanh trên không trung tung bay. Sở Ly, trừ phi là ngươi tự mình hộ tống, bằng không ra tới một người chết một. Sở Ly rên một tiếng, nhìn về phía Liễu Tinh ba người, Liễu Tinh cũng nhìn hắn, cay đắng ôm một cái quyền. Ba người khó chịu dị thương, nhưng cũng biết không hắn xuất hiện, chính mình ba người nói không chắc liền bỏ mạng lại ở đây. Vương phủ những kia những tên đáng chết, đặc biệt là Mạnh Chấp, dĩ nhiên thấy chết mà không cứu, còn muốn đối thủ này cứu giúp. Sở Ly trùng ba người gật gù, áo bào trắng phiêu phiêu mà đi. Dưới đáy người xem cuộc chiến môn nghị luận sôi nổi, đại tổng quản cũng quá rộng hoành. Ba tên này không phải vật gì tốt. Đánh liền đánh chết thôi. Xuyệt. Bọn họ dù sao hiện tại là chúng ta vương phủ. Chúng ta vương phủ làm sao rồi? Được chưa ngươi? Cái miệng này giỏi nhất gây phiền toái. Mọi người dồn dập tản đi. Sở Ly không để ý bọn họ nghị luận. Trở lại Thiên Xu viện sau. Không lo được cùng Tiêu Thi nói chuyện. Ánh mắt nhìn chằm chằm luyện công viện. An Vương đã để hai vị vương phi rời đi, do Hư Ninh đỡ hắn, chậm rãi đến luyện công viện, tiến vào luyện công viện sau, Hư Ninh dìu hắn tiến vào Cửu Long đỉnh, sau đó nghiêm nghị tuyên một tiếng niệm Phật, chậm rãi ngồi vào Cửu Long đỉnh ở ngoài. Hắn ngồi khoanh chân, như lão tăng nhập định, đóng trên mi mắt, chậm rãi bắt động trên tay xá lợi Phật châu. An Vương lẳng lặng ngồi ở chín bên trong chiếc Long đỉnh, không nhúc nhích, thật giống đang ngẩn người. Sở Ly nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt, biết hắn lòng đang do dự cùng dãy giụa, thật giống đối mặt sinh tử quyết định. An Vương trên người có thể xuất hiện như vậy do dự, thật là khó gặp. Sở Ly đem đại viên kính trí thôi thúc đến mức tận cùng. Đáng tiếc Hư Ninh còn đang nhìn không thấu An Vương nội tâm đăm chiêu. An Vương thở dài một hơi, lộ ra quyết tuyệt vẻ. Hắn lấy tay tiến vào trong lồng ngực, chậm rãi móc ra một khối đen thui tảng đá, to bằng nắm tay, thật giống nghiễn khối giống như đen thui bên trong hiện ra u quang. Hắn dùng sức mạnh mẽ nắm, cuối cùng bóp nát tảng đá, lộ ra một khối càng đen thui hòn đá nhỏ, như lớn chừng ngón cái, tựa hồ hình thành cực hạn hắc, thu nạp chu vi hết thảy ánh sáng. Sở Ly tâm thần tập trung cao độ, cảm nhận được cuồn cuộn sức mạnh bao hàm với này to bằng ngón cái trong hòn đá. Đây là một luồng không thể kháng cự sức mạnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.